Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, Âu Dương Gia Gia cùng Vương Chân Chân. Không cần lo lắng Takeshi Yamamoto sẽ tiến vào Mirai Yamamoto trong mộng. Tô Cảnh liền an tâm nhiều. Tiếp xuống chỉ cần tìm được Takeshi Yamamoto là được rồi. Bất quá ở còn không có tìm tới Takeshi Yamamoto trước đó. Tô Cảnh lại trước nhận được Vương Chân Chân điện thoại. Chân Chân à, có việc. Tô Cảnh cười hỏi. Ta nghĩ buổi tối mời ngươi tới trong nhà ăn cơm. Vương Chân Chân nói. Đi nhà ngươi ăn cơm. Đúng nha, cảm tạ ngươi để cho ta mẹ biến tuổi trẻ. Còn có xe sự tình. Có xe về sau mẹ ta đi làm liền dễ dàng hơn. Vương Chân Chân nói. Ta theo mẹ ta đã nói. Vốn là dự định mời mọi người ăn cơm chung. Coi như là tụ họp một chút. Bất quá Tiểu Linh nói có sinh ý phải bận rộn không qua được. Mặt khác hàng xóm cũng đều có việc. Còn có Chính Trung. Chính Trung phụ mẫu ra ngoài du lịch. Chỉ có chính hắn. Lúc đầu muốn gọi hắn. Nhưng là hắn gần nhất trong nhà lên mạng cùng mê mẩn như vậy. Không chịu. Cho nên buổi tối cũng chỉ có chúng ta. Dạng này à. Chấm ngoặc kép. Tô Cảnh nghĩ nghĩ. Cái này thật đúng là không tốt lắm cự tuyệt à. Cùng mẹ con các nàng cùng nhau ăn cơm sao? Tô Cảnh cười cười nói. Tốt à. Buổi tối ta sẽ đi qua. Ngươi có thể tới sớm một chút. Ta ở ngươi nhà ngươi đợi ngươi. Vương Chân Chân thấp giọng nói một câu. Sau đó mới cúp điện thoại. Sớm chút hay sao? Tô Cảnh cười cười. Thu hồi điện thoại. Lúc xế chiều. Tô Cảnh đi ngay ra ra cao ốc. Đi tới trong nhà mình. Vương Chân Chân còn chưa tới. Tô Cảnh phát cái tin ngắn nói cho nàng mình tới. Liền trở lên. Ước chừng 20 phút đồng hồ. Vương Chân Chân đến, đóng cửa lại, Vương Chân Chân liền trực tiếp nhào vào Tô Cảnh trong ngực dâng lên hôn nồng nhiệt. Căn bản không cần Tô Cảnh động thủ, Vương Chân Chân liền bắt đầu thoát lên trên người mình quần áo. Cũng không lâu lắm, Vương Chân Chân liền đã quang, xinh đẹp nhìn thoáng qua Tô Cảnh, sau đó lại giúp đỡ Tô Cảnh cởi ra, cuối cùng chậm rãi ngồi chồm hổm trên mặt đất hầu hạ lên. Ở Vương Chân Chân lần này phục thị phía dưới, Tô Cảnh đương nhiên sẽ không mập mờ, để cho nàng nằm trên ghế salon trực tiếp liền hàm chiến đấu. Nói đến, người kỳ thật đều rất thô bỉ a. Một bên ở Vương Chân Chân trên người rong ruổi, một bên, Tô Cảnh trong đầu ngược lại là không khỏi nghĩ đến Âu Dương Gia Gia. Cái loại cảm giác này thật sự là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Đánh nhau kịch liệt kết thúc về sau, Vương Chân Chân cùng Tô Cảnh hai người mặc quần áo chỉnh tề. Vương Chân Chân nói, ta đi lên trước giúp mẹ ta nấu cơm đi, chờ tốt ta điện thoại cho ngươi. Đi thôi, Tô Cảnh phất phất tay. Vương Chân Chân quay người đi ra, nằm trên ghế salon. Tô Cảnh còn đang cảm thụ loại kia thoải mái sau dễ chịu. À, đột nhiên. Tô Cảnh tựa hồ cảm giác được một cỗ oán khí ở ra ra cao ốc xuất hiện. Là oán khí, cũng không phải là linh áp. Vị trí này, giống như là Kim Chính Trung nhà A. Tô Cảnh cảm ứng một lần, khẽ nhíu mày, theo sát lấy bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, trước đó Chân Chân nói Kim Chính Trung gần nhất si mê ở Internet tán gẫu. Đây chẳng lẽ là Sadako A, này Sadako. Không phải kia Sadako, Tô Cảnh bên người Sadako gọi là Yamamura Sadako, mà Mi Death with a Vampire bên trong bộ 2 Sadako, tuy nhiên cũng là gọi Sadako, hơn nữa cũng là thông qua Internet giết người, nhưng là nàng gọi là Fujihara Sadako. Nói lên cái này Fujihara Sadako, Tô Cảnh phản ứng đầu tiên nghĩ tới chính là hai chuyện. Một cái là đại huyết vạn tự chú. Đồ chơi này uy lực cũng tương đối châu bò, cũng là có khả năng hủy diệt thế giới ngoan chiêu. Một cái khác chính là mỡ bò bó dứa khóm thơm. Trong kịch TV, Kim Chính Trung cùng Fujihara Sadako thế nhưng là có một đoạn khoáng thế nhân quỷ luyến đây. Như vậy, hiện tại đây coi như là đã bắt đầu. Tô Cảnh nghĩ nghĩ, quyết định tạm thời không nhúng tay vào. Còn chưa tới thời điểm đây. Đại khái hơn 1 giờ về sau a. Tô Cảnh nhận được Vương Chân Chân nói điện thoại đã tốt. Tô Cảnh vừa mới qua đi, cả bàn đồ ăn, còn cố ý chuẩn bị rượu đỏ, vô cùng phong phú, nhìn ra, xác thực dự định muốn cảm tạ mình. Tô Cảnh nhìn thoáng qua Âu Dương Gia Gia, phát hiện thần thái của nàng, ngôn ngữ đều tính bình thường. Chỉ là ngẫu nhiên Vương Chân Chân không thấy được thời điểm, Âu Dương Gia Gia thần sắc sẽ hơi có chút biến hóa. Nhìn về phía Tô Cảnh thời điểm, ánh mắt còn mang theo một điểm cầu khẩn, là sợ bản thân ngay trước Chân Chân mặt làm ra cử động gì a. Nói đến, Tô Cảnh thật đúng là cảm thấy mình quái cặn bã a. Âu Dương Gia Gia không biết Vương Chân Chân cùng mình quan hệ, mà Vương Chân Chân cũng không biết Âu Dương Gia Gia cùng chính mình quan hệ. Việc này mình quả thật làm đủ cặn bã. Bất quá nói đi thì nói lại, được cái gì khẳng định thì phải bỏ ra cái gì. Bản thân làm cặn bã nam, lấy được là hai mẹ con này. Tuy nhiên lúc trước cũng là bởi vì nhất thời hưng phấn. Chẳng qua nếu như làm lại lần nữa một lần, Tô Cảnh cảm thấy mình vẫn là sẽ làm như vậy. Dù sao mình cùng Âu Dương Gia Gia không phải một lần ngoài ý muốn, mà là phía trước nhiều lần tiếp xúc. Hơn nữa Âu Dương Gia Gia đối với mình ít nhiều cũng có chút mập mờ không rõ tình cảm. Việc này không thể nói là trời xui đất khiến, nhưng là xem như có sâu xa a. Bữa cơm này ăn ngược lại là náo nhiệt, nhất là Vương Chân Chân một mực đang chủ trì cục diện, cho nên bầu không khí còn tính là không sai. Nhất là mấy chén rượu đỏ vào trong bụng về sau, cũng là ít một chút lúng túng. Bất chi bất giác một bình rượu đỏ đã uống cạn. Vương Chân Chân cùng Âu Dương Gia Gia trên mặt đều mang hồng nhuận phơn phớt, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp, để Tô Cảnh đều có điểm sao động. Tốt, thời điểm cũng không sớm, ta cũng cần phải trở về. Các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Tô Cảnh chủ động đứng dậy chuẩn bị cáo từ. Liền phải đi về sao? Ta đưa ngươi a. Vương Chân Chân nói xong chuẩn bị đưa Tô Cảnh. Bất quá có thể là uống nhiều quá, lại tăng thêm trước đó đánh nhau kịch liệt mỏi mệt, để Vương Chân Chân tựa hồ có chút không đứng vững. Ngươi say, vẫn là nghỉ ngơi đi. Chính ta đi là được rồi. Không cần tiễn, ngươi là về Thông Thiên Các. Hay là, Vương Chân Chân hỏi, về Thông Thiên Các a? Vậy ta đưa ngươi đi xuống đi. Âu Dương Gia Gia bỗng nhiên mở miệng nói. Tô Cảnh cùng Vương Chân Chân nhìn về phía Âu Dương Gia Gia. Âu Dương Gia Gia giải thích nói ra. Vừa vặn công ty có một số việc. Lúc đầu Lâm tiên sinh là dự định trực tiếp thông chi ngươi. Bất quá biết rõ buổi tối ngươi sẽ tới dùng cơm, liền để ta nhắn dùm. Dạng này a, vậy tốt, công ty sự tình Tô Cảnh cơ bản không nhúng tay vào. Nếu như không trọng yếu, Lâm Quốc Đống sẽ không theo chính mình nói. Trọng yếu mà nói, cũng không khả năng để Âu Dương Gia Gia nhắn dùm. Cho nên, hẳn là nàng có lời gì muốn theo chính mình nói a. Nghe được nói là công ty sự tình, Vương Chân Chân ngược lại cũng không có hoài nghi. Âu Dương Gia Gia thu thập sơ một chút, đi theo Tô Cảnh cùng một chỗ xuống lầu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.